Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, thứ 57 tiết Nam Chủ Từ, nhìn trước mắt một nam một nữ, Thanh Phong Tử tức giận đến sắc mặt ửng hồng, phẫn nộ ngọn lửa liền muốn theo trong mắt xì ra, này đôi cầu nam nữ thực sự là thái không biết tự lượng sức mình. Nhớ hắn Thanh Phong Tử tu luyện hơn 200 năm, công lực thâm hậu. Tu vi đã đạt tam giai sơ đoạn, vấn bọn họ tu chân giới định nghĩa chính là hắn đã tiến vào trúc cơ kỳ. Chính thức bước vào người tu tiên hàng, nữ nhân này hình như tu luyện vẫn chưa tới tam giai. Cơ sở mỏng yếu ớt quá, liền dám can đảm đến giết hắn con cháu, khiêu chiến hắn uy nghiêm ni cho là đáng chết. Lần này nhất định phải chảo nàng trở lại, hảo hảo nhục nhã hành hạ một phen. Cho ta kia ngoan tôn tôn báo thù rửa hận, hành hạ tử lại lấy ra của nàng tu vi bảo châu ăn hết. Tăng tiến hắn Thanh Phong Tử công lực hòa thọ nguyên, Tiêu gia tiểu tử biết rất rõ ràng chuyện gì xảy ra lại vẫn như cũ che chở cô nàng này nhi. Rõ ràng là không đem hắn Thanh Phong Tử để vào mắt. Cũng được, chỉ cần cái kia Tiêu gia tiểu tử không bị đánh thành trọng thương. Tiêu gia thì không thể cùng hắn triệt để trở mặt, nghĩ tới đây, Thanh Phong Tử trong lòng liền có tính toán, không biết sống chết yêu nghiệt, tìm đánh, Thanh Phong Tử hét lớn một tiếng, túi khởi tay áo liền hướng ra ngoài vung, sát đầu gian, một cỗ mạnh mẽ che gió cuốn khởi phòng khách một bàn dài liền lăn lộn chiều hai người ném tới. Chặn, Tiêu Dật nhìn thấy bàn dài cấp tốc bay tới. Lập tức tế khởi đất lá chắn che ở trước mặt, ai biết kia bàn dài tử vậy mà kinh đạo đầy đủ. Như lưỡi dao sắc bén thiết truy, vừa tiếp xúc đất lá chắn, liền đem đất lá chắn đập tàn, dừng lại một chút dư thức chưa giảm, liền lại hướng bọn họ mặt bay tới. A, Tiêu Dật kinh hãi, vị đạo sĩ này thật đúng là lợi hại, ngay cả hắn giữ nhà bản lĩnh đất lá chắn cũng có thể đơn giản phá dụng. Lại muốn tế khởi đất lá chắn thời gian lại không đủ rồi. Mắt thấy kia bàn dài lửa hướng bọn họ mặt kia bàn dài lúc này giống như cuồn cuộn rào luân rào. Hướng bọn họ, này nếu như bị nó rào chung, lập tức liền hội cốt đoạn gân chiết, quả thành một than thịt nát, lúc này lại thấy Thẩm Phi Phi không chút hoang mang, bay lên một cước, chiếu cuồn cuộn tới ghế dài chính là một quét ngang. Chỉ nghe bang bang rầm rầm mấy tiếng giòn vang, kia vừa rồi còn thế không thể đỡ bàn dài lúc này giống như là gặp được khắc tinh. Bị Thẩm Phi Phi chân dài mấy đá đạp cái tan tành. Bàn kia từ mảnh vụn mộc khối bắn tung tóe được mãn phòng khách đều là. Hừ, thật là lợi hại kim hệ tiên chân, đáng tiếc ngươi là gặp được ta. Kia Thanh Phong Tử vừa thấy được hắn bàn dài bị đá nát. Tức giận đến hừ hừ. Trong lỗ mũi tỏa ra khí thô, giống như là trâu già ở phun khí, duỗi ra tay, kia Thanh Phong Tử liền theo rộng lớn trong ống tay áo lấy ra cái màu vàng bùa chú giấy. Trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đối Thẩm Phi Phi xé nát ném ni sau đó liền phun khí thô cười lạnh chờ xem kịch vui. Đạo sĩ kia muốn náo đâu vừa ra hí a, Thẩm Phi Phi có chút không hiểu, còn có trời mưa. Nước mưa có thể đánh bại nàng Phi Phi nữ vương sao? Đạo sĩ đầu vào nước, loảng xoảng lang lang, khó hiểu gian, liền nghe Thẩm Phi Phi trên đầu một trận lôi điện tiếng va chạm vang. Một đạo ngón tay phẩm chất màu vàng tia chớp chiếu Thẩm Phi Phi liền bổ tới. Không tốt, vị đạo sĩ này cư nhiên hội dùng tia chớp, này giảo hoạt đạo sĩ. Hắn biết Thẩm Phi Phi một cước này dùng kim hệ dị năng. Liền cố ý dùng cùng kim hệ tương khắc lôi hệ dị năng để đối phó nàng. Âm hiểm, quá âm hiểm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bên cạnh Tiêu Dật nhìn thấy Thẩm Phi Phi rất nguy hiểm. Một chạy lấy đà liền hướng về phía nàng nhào tới, thoáng cái liền đem nàng đẩy ra lôi điện đà kích phạm vi. Răng rắc một tiếng. Kia lôi điện vậy mà thẳng tắp bổ về phía Tiêu Dật giữa lưng. Một đạo tia chớp thoáng qua, Tiêu Dật toàn thân bốc khói té trên mặt đất, trên mặt trên tóc, còn có toàn thân trên y phục, tất cả đều đen xí, giống như là ở Hòa Lý bị nướng tiêu hồ chim sẻ bình thường. Giật Thẩm Phi Phi đau lòng được kêu to, lập tức nhào tới, ôm lấy trên người còn mạo khói xanh Tiêu Giật dùng sức đung đưa. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không muốn gặp chuyện không may. Không muốn bỏ lại ta, nước mắt trong nháy mắt theo Thẩm Phi Phi viền mắt trung tràn ra. Mơ hồ tầm mắt của nàng, Thẩm Phi Phi bi thống không ngớt, tâm như là bị đao khoét như nhau đau đớn khó nhịn. Không nghĩ đến Tiêu Giật là như thế yêu nàng, nguy hiểm tiến đến lúc, hắn không có khí nàng mà đi, mà là cùng nàng cùng nhau kề vai chiến đấu, còn đang quan trọng trước mắt thay nàng cả này một kích chí mạng. Hắn yêu nàng có bao nhiêu sâu? Nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Từng, nàng chỉ là vì đánh vào xã hội loài người mới và hắn giả vờ gặp gỡ. Thế nhưng theo một thời gian dài tiếp xúc hòa kề vai chiến đấu, Thẩm Phi Phi nàng phát hiện nàng thật sự có một chút thích người này. Thế nhưng nàng dù sao đã là zombie, thị phi nhân loại lạp, nàng vẫn không thể hoàn toàn thật tình cùng một chỗ với hắn. Cứ việc bọn họ đã từng có kia một đoạn bao nhiêu đáng giá hồi ức căn cứ lãng mạn cuộc hành trình. Ngắn tách ra, nàng suy nghĩ rất nhiều. Nàng muốn và Tiêu Giật tách ra, lại cũng không cần và hắn muốn gặp. Vì hắn hảo, cũng vì nàng hảo, ai biết, hắn lại ngàn dặm xa xôi tìm tới. Mặc dù bọn họ có hiểu lầm, có nghi hoặc, có phần kỳ, đãn là bọn hắn còn là đỡ không được đây đó đích tình nghị. Lại ở cùng một chỗ, thế nhưng, Thẩm Phi Phi trong lòng lại tồn tại cái khó có thể cởi ra kết. Lần này, hắn Tiêu Giật vậy mà không đếm xỉa cá nhân sinh chết ở như thế thời khắc nguy hiểm tới cứu nàng. Nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Giật, ngươi nói chuyện, không muốn đã bất tỉnh, không muốn, sở Tiêu Giật càng lúc càng yếu ớt mạch đập. Thẩm Phi Phi một tấc vuông đại thất. Nước mắt không ngừng được chảy ra, thế nhưng người trước mắt nhi chính là không trả lời. Trên người lôi điện phách thương địa phương còn có trận trận mùi thịt vị truyền tới. Ha ha ha, yêu nghiệt, còn là thúc thủ chịu trói đi. Ta đảo là có thể suy nghĩ cho ngươi tình lang một viên tiên đơn ăn. Ôm lấy hắn một cái mạng. Sau lưng, thanh phong tử kiêu ngạo cuồng vọng lại có chứa giải hận tiếng cười vang lên. Vốn là nghĩ phách nữ nhân này, ai biết cái kia không sợ chết Tiêu gia tiểu tử vậy mà toát ra tới quấy rối. Bị bổ cái gần chết, thôi thôi thôi, hôm nay hắn thanh phong tử liền đem này hai người đô giết. Cùng lắm thì hắn cầm nữ nhân này tu vi bảo châu trốn xa nước ngoài. Nhìn Tiêu gia năng lực hắn thế nào, tiên đơn, nàng Thẩm Phi Phi thế nào đầu óc hồ đồ. Nàng không phải có zombie tinh hạch sao? Tuy nói không phải tiên đơn, thế nhưng cũng là vạn chung không một cứu mạng linh dược. Nghĩ này tinh hạch có thể trị liệu người nào chết tiểu hài tử. Có thể rất nhanh sửa chữa phục hồi nhân loại đau xót. Kia này Tiêu Giật bị lôi điện bổ tới hẳn là cũng là ở này phạm trù trong vòng đi. Chỉ là cũng bị Tiêu Giật biết bí mật của nàng lời bất kể. Trước mắt cứu người quan trọng, Thẩm Phi Phi phiên tay liền lấy ra kỳ hạt tiến hóa tinh hạch nhét vào Tiêu Giật trong miệng. À, người cấp tiểu tử này ăn cái gì đông tây? Thế nào hình như có thật nhiều năng lượng? Cái kia thanh phong tử giác quan nhanh nhạy giống như con chó. Cũng cảm giác được Thẩm Phi Phi trong tay tinh hạch có bó lớn năng lượng. Người muốn biết, vậy nạp mạng đi đi. Buông Tiêu Giật, Thẩm Phi Phi âm trầm mặt xoay người, không sợ hãi chút nào trực diện thanh phong tử, ánh mắt của nàng đang từ từ biến hồng, của nàng chỉ đao cũng đang từ từ biến trường, trong đại sảnh ánh đèn đem thân ảnh của nàng kéo được thật dài. Hiện tại Thẩm Phi Phi cả người giống như là một ma nữ xuất thế. Cặp kia hẹp dài màu đỏ tươi khát máu mắt chính từ từ nhìn thẳng cái kia đạo sĩ. Ngươi, ngươi tu ma, nhập ma, thanh phong tử chợt vừa nhìn thấy Thẩm Phi Phi biến hóa. Giật mình, hưu một tiếng, mang theo phá vỡ không khí suy suy thanh, Thẩm Phi Phi mười chỉ đao lóe đen bóng lưỡng quang mang. Rất nhanh kéo hướng đạo sĩ. Hết chương.